Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1195, chương 1183, sáu vị thần vương. Càn Lăng thần vương thân ảnh khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Huyễn nhận vung lên, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Xoẹt xẹt, toàn bộ trong hư không tựa hồ truyền đến vô cùng tiếng vang chói tai. Huyễn nhận vung lên, mặc dù thoạt nhìn nhỏ, nhưng lại mang theo thiên địa oai, như là vô số viên sao trời đánh tới. Kinh khủng hào quang màu trắng điên cuồng kéo tới. Tới thật đúng lúc, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lần trước hắn tại Càn Lăng thần vương trong tay không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Đối mặt này khủng bố công kích, Chu Hạo nhưng không có công kích. Tay phải hắn vừa nắm, sau đó huyết nhận hết thảy công kích hơi ngừng. Tại Chu Hạo cùng Càn Lăng thần vương va chạm chỗ trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn đen kịt cửa hang, vô số hủy diệt khí lưu phát ra, thậm chí đem Chu Hạo cùng Càn Lăng thần vương bao phủ lại. Huyết nhận phía trên khủng bố hào quang màu trắng điên cuồng xâm nhập Chu Hạo trong cơ thể, nhưng lại đối không tạo được một tia tổn thương. Cái gì? Vậy mà đón đỡ công kích của ta? Càn Lăng thần vương biến sắc, xem va chạm tình huống rõ ràng công kích to lớn, thế nhưng đối Chu Hạo nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể đón đỡ công kích của hắn, ít nhất Chu Hạo phòng ngự mạnh hơn hắn một đoạn dài. Càn Lăng thần vương, công kích của ngươi tựa hồ không được tốt lắm, so với lần trước truy sát ta, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đề cao. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh. Xoạt, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp vung lên, răng rác, toàn bộ trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một đầu cái khe to lớn, dài đến mấy ngàn cây số, vô số mảnh cái khe nhỏ hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Lúc này nơi này thoạt nhìn hoàn toàn như là tận thế tình cảnh. Mà đạo kiếm quang này hoàn toàn đánh vào Càn Lăng thần vương trên thân. Càn Lăng thần vương chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước xa. Phải biết, đây chính là thần vương cường giả. Một vị thần vương đem một vị khác thần vương đánh lui mấy ngàn thước. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thiên địa linh khí trường kiếm, lực công kích của ta xác thực mạnh mẽ hơn không ít. Chu Hạo vui sướng trong lòng, trên người hắn có hai kiện thiên địa linh khí, Hắc Lân áo giáp cũng thế, có Hắc Lân áo giáp tăng thêm tiểu kim phòng ngự, cho nên hắn căn bản không quan tâm Càn Lăng thần vương công kích, mà công kích của hắn lại có thể tùy tiện đánh lui Càn Lăng thần vương. Bất quá Chu Hạo vẫn cảm thấy đáng tiếc, đánh lui Càn Lăng thần vương dễ dàng, thế nhưng đánh giết hắn gần như không có khả năng. 3000 đại thế giới, chưa từng có một vị thần vương đánh giết một vị khác thần vương sự tình phát sinh. Coi như đệ nhất vệ hồn thần vương đều không thể nào làm được. Coi như Chu Hạo có tiểu kim phụ trợ, tăng thêm trong tay thiên địa linh khí trường kiếm, lực công kích đều không có đi đến phổ thông thần vương công kích gấp 2. Tự nhiên không có khả năng đánh giết bọn hắn. Thần vương cường giả điều động thiên địa lực lượng, thực lực cơ hồ đạt đến vũ trụ đỉnh, mong muốn đề cao quá khó khăn. Công kích, phòng ngự đều so với ta mạnh hơn. Lúc này Chu Hạo trong lòng thầm than, mà Càn Lăng thần vương trong lòng thì là nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Càn Lăng thần vương vẻ mặt âm trầm. Trước kia Chu Hạo trong tay hắn có thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Nếu không phải Côn Ngọc thần vương đến đây, hắn đã sớm đem Chu Hạo đánh giết. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Hạo trường kiếm trong tay cùng áo giáp. Thiên địa linh khí. Trường kiếm cùng áo giáp đều là thiên địa linh khí. Càn Lăng Thần Vương chấn động trong lòng, tăng thêm trước đó Chu Hạo lấy được 7 đạo linh khí khí nguyên. Chu Hạo tương đương với có 9 kiện thiên địa linh khí. Chu Hạo Thần Vương, Càn Lăng Thần Vương, xảy ra chuyện gì rồi? Bỗng nhiên, một chỗ trong hư không thanh âm truyền đến, một đạo thân bên trên tán phát lấy khí thế khủng bố gợn sóng thân ảnh cấp tốc tiếp cận nơi này. Ngọn núi này làm sao xuất hiện một vết nứt? Lại là một thanh âm vang lên. Không chỉ nơi này, còn có mặt khác hai nơi có sóng chấn động truyền đến. Bất quá 2-3 giây, trong hư không lại nhiều 4 vị cường giả. 4 vị này cường giả trên thân đều tản ra cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Bọn họ đều là thần vương cấp bậc cường giả. 4 người này, một vị là người mặc áo giáp màu vàng óng nam tử. Dáng người rất cao gầy, trên đầu còn dài hơn có 2 cái xúc giác. Trong mắt hiện ra màu xanh lá, trên mặt còn có màu xanh lá bí văn, chính là tinh hồn thần vương. Còn có một vị giống như là như ngọn núi nam tử khôi ngô. Cứ như vậy 2 cánh tay lộ ra, cõng ở sau lưng một thanh chiến đao. Hắn là Khôi Rút thần vương. Vị thứ 3 là một vị thoạt nhìn người vật vô hại thanh niên. Nhìn qua hết sức thanh tú, con mắt hiện ra màu đỏ. Hắn là Máu Yên thần vương. Vị cuối cùng thì là một đầu to lớn yêu xà, thân thể xoay quanh tại trong hư không, thân bên trên truyền đến vô cùng âm lãnh cảm giác. Đây là Gián Minh thần vương, tăng thêm Chu Hạo, Càn Lăng thần vương, nơi này tổng cộng xuất hiện 6 vị thần vương. 3000 đại thế giới tổng cộng liền 100 vị tả hữu thần vương. Tại đây bên trong lại có 6 vị tụ tập tại cùng một chỗ. Không tốt, lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng chìm xuống. Đối phương có 5 vị thần vương, đã đạt đến phá giải 9 nguyên khúc sông trận hạn mức cao nhất. Mà lại những cường giả này đã biết hắn có thể bố trí xuất trận pháp. Khẳng định tại hắn thi triển ra thời điểm cấp tốc liên hợp phá giải. Chuyện gì xảy ra? Càn Lăng thần vương, các ngươi tại chiến đấu cái gì? Còn có này vết nứt chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, 4 vị thần vương xuất hiện. Liền vội vàng hỏi, bọn hắn từ đằng xa cảm ứng được nơi này kỳ dị gợn sóng. Liền nhanh chóng chạy tới. Chu Hạo ở ngọn núi này trong cái khe đạt được 7 đạo linh khí khí nguyên. Mặt khác trên người hắn trường kiếm cùng áo giáp đều là thiên địa linh khí. Càn Lăng thần vương hừ lạnh một tiếng nói, cái gì? 7 đạo linh khí khí nguyên? Còn có trường kiếm, áo giáp? Này chẳng phải là nói Chu Hạo có khả năng có 9 kiện thiên địa linh khí. Toàn bộ thiên hồn di tích vô số năm mới xuất hiện một đạo linh khí khí nguyên a. Ngoặc kép chấm chấm, vài vị thần vương hoàn toàn kinh hãi, sau đó tầm mắt đều tham lam nhìn về phía Chu Hạo. 4 người bọn họ bên trong ngoại trừ Máu Yên thần vương, mặt khác 3 vị đều không có thiên địa linh khí. Chu Hạo, chúng ta 5 người, một người một đạo linh khí khí nguyên, chúng ta lập tức thối lui. Gián Minh thần vương nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, đúng, nhất định phải điểm chúng ta một đạo. Trên người ngươi đã có 2 kiện thiên địa linh khí, lại muốn nhiều linh khí khí nguyên cũng tăng lên không được thực lực. Gián Minh thần vương lời nói hạ xuống, Khôi Rút thần vương, Tinh Hồn thần vương cũng là nói thẳng, tầm mắt nóng bỏng nhìn xem Chu Hạo. Thần vương không có nghĩa là vô dục vô cầu, tương phản, bọn hắn đối thực lực tăng lên càng khao khát, mà thiên địa linh khí là bọn hắn tăng cao thực lực đơn giản nhất, mau lẹ phương thức. Trong 4 người, chỉ có Máu Yên thần vương không có nói. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói, Chu Hạo, cho ta 2 đạo linh khí khí nguyên, ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Hắn thực lực so với bình thường thần vương mạnh hơn một chút, tăng thêm 1 kiện thiên địa linh khí, thực lực càng mạnh. Máu Yên thần vương, ngươi có ý tứ gì? Mấy người khác lập tức âm thanh lạnh lùng nói, mỗi một vị thần vương đều là độc lập, đương nhiên sẽ không chân tâm hợp tác, xem ra là ăn chắc ta. Chu Hạo nhìn trước mắt năm vị thần vương, tầm mắt hơi trầm xuống, bất quá trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nói, vài vị, linh khí khí nguyên là ta được đến, cùng các ngươi tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục